Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 203, chương 202. Amuro Turu đều dạy ngươi cái gì? Ngươi bị thương nặng như vậy, còn ở lên cơn sốt, ta kiến nghị ngươi đi bệnh viện. Không được, Kamikawa San âm thanh suy yếu, cổ họng cũng khô khốc, nhưng ngữ khí nhưng không được xía vào. Nước cho ta. Kamikawa-san dựa lưng ở trên vách tường khó khăn đưa tay ra. Hắn hiện tại cần gấp bổ sung lượng nước. Hoshino-su đem nước đưa cho hắn. Đồng thời đưa cho hắn còn có trước kia chuẩn bị thoa ở hắn cái trán khăn lông ướt. Kamikawa-san run rẩy tiếp nhận cái ly. Rõ ràng là một chén rất nhẹ nước. Nhưng hắn nhưng như cầm một khối trọng lượng không nhẹ quả cân. Cảm ơn. Hắn thả xuống cái ly. Lại chuyển nhúc nhích một chút thân thể, duỗi dài giấu tay ra bị tạp vật bao trùm ở di động. Di động vừa mở ra, mặt trên chính là liên tiếp cuộc gọi nhỡ. Hắn lật một chút, dùng một loại lão gia gia tốc độ viết chữ cho lão sư phụ mẹ các. Mỗi cái phát ra một cái tin nhắn, không nói lý do, trước tiên lừa gạt lại nói hy vọng bọn họ không muốn gọi điện thoại đi theo Mori Kogoro đi tìm chứng cứ. Chính đang công tác, Kamikawa Shima có chút mất tập trung, luôn không tự chủ được lo lắng nhi tử đúng hay không phát sinh cái gì bất ngờ. Làm việc xong toàn không tĩnh tâm được, hắn cầm điện thoại di động lên, dự định cho Kamikawa-san lại đánh một cái điện thoại. Liền nhìn thấy Kamikawa-san cho hắn phát tới tin vắn, cùng Mori tiên sinh ở trong núi A, chẳng trách, chấm ngoặc kép, thu được hồi âm. Trong lòng hắn khối đá lớn kia đều là rơi xuống. Tiểu tử này thực sự là đi nơi nào cũng không nói rõ ràng. Liền biết khiến người ta lo lắng. Ngoặc kép, phát xong tin vắn, Kamikawa-san nhìn về phía Hoshino-su. Hắn như trước kia so ra thay đổi quá nhiều. Lời nói có chập trùng. Trên mặt có tâm tình. Như một người, xem ra Amuro Turu giáo dục cũng thật là rất có một bộ. Hắn trầm tư một hồi, so với nhường cha mẹ lo lắng, vẫn là hướng về Hoshino-su cầu viện càng làm cho người ta tiếp thu một điểm. Giúp ta một việc, Hoshino-su sửng sốt một chút, đối với Kamikawa-san thỉnh cầu trong khoảng thời gian ngắn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Phải làm gì? Nếu như cha mẹ ta bấm cái số này, giúp ta ngăn lại, Kamikawa-san đưa điện thoại di động vượt qua đến cho hắn xem. Mặt trên biểu hiện Mori Kogoro điện thoại. Được, Hoshino-su ghi nhớ cái số này. Lấy ra một cái tương tự máy tính bảng công cụ. Ngón tay nhanh chóng thao tác một hồi. Được rồi, Kamikawa-san rất muốn nhíu mày biểu thị chính mình kinh ngạc. Nhưng thực sự không khí lực. Nhìn Hoshino-su trên tay cái kia cùng thời đại hoàn toàn không hợp máy tính bảng. Hay là tìm điểm lời tán gẫu rời đi chú ý để cho mình không đến nỗi đã hôn mê lần nữa. Kamikawa-san hỏi, đây là cái gì? Đây là ma trận, một cái loại nhỏ phần cuối. Ma trận, ta làm giản dị bản Noe Ark. Công an cho lấy cái tên là ma trận. Người gia nhập công an. Ta hiện tại là linh tổ thành viên vòng ngoài. Bị chiêu an a, chấm ngoặc kép, cũng thật là trong dự liệu phát triển đây. Nếu hắn là Amuro Turu, hắn cũng sẽ không bỏ qua một người như vậy mới. Kamikawa-san kỳ thực không có gì lời nghĩ tán gẫu. Hắn hiện tại đầu óc lưu manh độn độn, mười không nhận rõ tình. Nhìn gắng gượng mí mắt Kamikawa-san, Hoshino-su nhắc nhở, người hiện tại còn ở bị sốt. Thuốc hạ sốt hiệu quả không nhanh như vậy. Tốt nhất đi trên giường nằm nghỉ ngơi. Được. Kamikawa-san đỡ tường đứng dậy, lảo đảo hướng về phòng ngủ đi, không lo được trên người vết máu cùng cho bụi, ngã ở trên giường trực tiếp ngủ thiếp đi. Không phải nói hắn đối với Hoshino-su không có lòng cảnh giác, thực sự là điều kiện không cho phép. Lấy hắn hiện tại suy yếu trình độ, Hoshino-su nếu như nghĩ có thể dễ dàng giết chết hắn, đối phương nếu không có ác ý, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không giống cái bị hãm hãi vọng tưởng chứng người. Đề phòng này đề phòng cái kia. Đầy người tâm nhãn. Được rồi. kỳ thực chính là điều kiện không cho phép. Hoshinosu cầm khăn lông ướt vào nhà, nhìn đã rơi vào giấc ngủ bên trong Kamikawa-san, đưa tay đem chăn kéo lại đây cho hắn che lên, sau đó đem khăn mặt khoát lên hắn cái trán hạ nhiệt độ. Này vẫn là hắn lần thứ nhất chăm sóc bệnh nhân. Làm xong sau khi, hắn liền không biết chính mình muốn làm gì. Hắn ở giường một bên đứng, chạm, một hồi, trở lại phòng khách, nhìn phòng khách trên đất rải rác đồ vật. Hắn cầm lấy công cụ dọn dẹp thanh lý một phen. Chạng vạng, Kamikawa-san mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thụ cái trán truyền đến trọng lượng. Hắn đưa tay sờ soạng một hồi, là một khối khăn lông ướt. Dựa theo độ ẩm đến xem hẳn là liên lụy đi không lâu. Hắn mở mịt nhìn một chút trần nhà, ý thức từ từ hấp lại. Đúng rồi, hắn hiện tại ở nhà trọ bên trong. Tối hôm qua đi tìm Bạch lão bản, kết quả phát sinh xung đột, hắn bị trọng thương. Kamikawa-san từ trên giường bò lên, bắp thịt bủn rủn, cảm giác yếu bớt chút, chỉ ít cơ sở hoạt động còn có thể chịu đựng. Cửa phòng ngủ không có đóng, phòng khách có ánh đèn truyền đến. Kamikawa-san đi ra phòng ngủ, liền nhìn thấy phòng ngủ đã bị quét sạch qua, mà Hoshinosu ngồi ở trên ghế salon, như là đang ngẩn người. Ngươi còn chưa đi? Tỉnh rồi. Nghe được âm thanh, Hoshinosu xoay đầu lại nhìn hắn, ta mua cháo. Ngươi nên đói bụng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trước kia ý thức không khi tỉnh táo vẫn không cảm giác được đến thế nào. Hiện tại tỉnh lại luôn có loại khó chịu cảm giác. Xuyên thấu qua Hoshinosu, hắn phảng phất nhìn thấy buộc vào tạp dề Amuro Turu. Đừng, Hoshinosu thật không thích hợp này khoản. Quá quái dị. Cảm ơn, Kamikawa-san nói cảm ơn. Hắn không phải không biết phân biệt người. Người khác với hắn vô thân vô cố, tới chăm sóc hắn, hắn phải lấy ra tương ứng thái độ đến. Hoshinosu gật gù, đứng dậy đi tới nhà bếp đem cháo bưng đi ra. Cháo vẫn là nóng, hẳn là thả ở trong nồi vẫn giữ ấm. Kamikawa-san thuê cái này công cụ, các loại công cụ đều rất đầy đủ, bởi vì rất ít đến, vì lẽ đó những thứ đồ này hắn đều không động tới. Kamikawa-san hiếm thấy có chút ngạc nhiên. Amuro Turu đều dạy ngươi cái gì? Làm cơm, sinh hoạt, còn có một chút cái khác. Hắn dạy ngươi làm cơm. Hắn cảm thấy cho ta một người ở luôn ăn thuận tiện thực phẩm không khỏe mạnh. Lại thêm vào, Amuro Turu cũng không thể thường đi. Vì lẽ đó liền dứt khoát dạy hắn làm cơm. Tăng cường một môn sinh hoạt kỹ năng. Tương lai nếu như đồng thời thất nghiệp còn có thể cùng Amuro Turu đồng thời mở cái nhà hàng không? Phải. Vậy hắn đối với ngươi còn thật để ý. Chấm ngoặc kép. Hoshinosu đem cháo bỏ lên trên bàn, gật gật đầu, sau đó chỉ bên cạnh trên khay trà thả một cái túi giấy nói. Ta xem ngươi dược phẩm dùng xong ta liền đi mua một chút. Băng gạc, thuốc hạ sốt, thuốc cầm máu những này đều có. Kamikawa-san cầm lấy nhìn một chút. Đồ vật rất nhiều, giải hắn khẩn cấp, đa tạ. Ta đi trước, có việc gọi điện thoại cho ta. Nếu Kamikawa-san tỉnh rồi, Hoshinosu cũng không có ý định nhiều đợi. Hắn cũng không tính hỏi nhiều Kamikawa-san bị thương dụ cơ ni, được. Nghỉ ngơi một ngày, Kamikawa-san sốt cao đã lui ra đến rồi. Nhưng thương không thể nhanh như vậy tốt, thêm vào mất máu quá nhiều. Cả người vẫn là tương đối suy yếu. Hắn nhấp một hớp cháo lấp một hồi đói bụng dạ dày. Lúc này mới cảm giác trong dạ dày thoải mái không ít. Uống xong cháo, hắn đi vào phòng tắm, chuẩn bị sạch sẽ thân thể một cái. Nhìn trong gương đen một khối vàng một khối trắng. Haku, một khối mặt, đã nhiều chỗ quấn băng gạc thân thể. Kamikawa-san tự diễu quay về người trong gương mở miệng. Thực sự là chật vật a, lại còn muốn hắn tới chăm sóc. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.